Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1751, đến qua, lại rời đi rồi. 2. Sau khi tỉnh táo lại đối mặt hiện thực, bắt đầu vì hiện thực suy tính, tính toán sự tình sau khi mình rời đi, ở trước khi rời đi giúp đệ tử của mình tranh thủ vị trí tốt nhất. Cơ hội khó được như vậy không cần thì tiếc, chính là thời điểm cò kè mặt cả, nhớ lúc đầu Ngưu Hữu Đạo đi tới thánh cảnh không phải cũng cò kè mặt cả với tông môn sao. Này cũng là Cung Lâm Sách thủ ý Nghiêm Lập làm như vậy, bù đắp Nghiêm Lập là một mặt, thứ hai là Nghiêm Lập vừa đi, quyền lên tiếng của hắn ở trong tông môn sẽ suy yếu, hắn muốn nhân cơ hội đỡ người của Nghiêm Lập chiếm một chút vị trí quan trọng, dễ dàng cho hắn tiếp tục khống chế đại cục của tông môn. Đầu tiên là lần này Nghiêm Lập đi chịu chết thay tông môn, người khác về tình về lý đều phải thoái nhượng một chút. Thứ hai là trưởng lão khác ở thời điểm này đều không muốn treo chọc Nghiêm Lập, ở dưới Cung Lâm Sách mắt nhìn chằm chằm, sợ làm ra phiền toái gì không cần thiết. Người Nghiêm Lập nhất hệ vừa buồn vừa vui, buồn vì sư phó sắp đi thánh cảnh, sợ là một đi không trở lại, vui là mấy đệ tử của Nghiêm Lập đồng thời thượng vị, phân biệt chiếm một vài vị trí chấp sự. Sư phó thân phó hiểm cảnh, đổi lấy bọn hắn thượng vị, những người này làm sao có thể không cao hứng. Mà Cung Lâm Sách trong lúc nhất thời cũng rất bận rộn, phải an bài công việc cho Nghiêm Lập trước khi đi thánh cảnh, còn phải an bài sự tình Chung Cốc Tử. Chung Cốc Tử lấy được vô lượng quả, đã muốn chuẩn bị đột phá. Cần cung cấp tài nguyên, Cung Lâm Sách nhất định phải bí mật an bài. Còn có chiến sự ba nước phía Tây sản sinh ảnh hưởng với Yên Quốc, thí dụ như Vệ Quốc cầu viện đều cần hắn xử lý. Bây giờ Tử Kim Động ở Yên Quốc quyền lên tiếng rất lớn, Tử Kim Động không đồng ý mà nói, Vệ Quốc cầu ai cũng vô dụng, chỉ có thể cầu xin Tử Kim Động. Trong lúc nhất thời coi như lấy được vô lượng quả, hắn cũng không có thời gian an tâm sử dụng. Dưới Tử Kim Động, trên quan đạo, Cự An và Văn Mặc Nhi dắt tay nhau hạ sơn, tiễn đưa người Mao Lư biệt viện rời đi. Cự An xem như đại biểu Quy Miên Các, Văn Mặc Nhi thì đại biểu Cung Lâm Sách, nghĩa nữ mà, đại biểu Cung Lâm Sách cũng coi như đại biểu Tử Kim Động tiễn biệt. Cung Lâm Sách bận rộn không nói, Ngưu Hữu Đạo mất, những người này còn không đáng hắn tự mình đến đưa, phái ra nghĩa nữ đã đủ, cũng coi như cho mặt mũi, người khác của Tử Kim Động thì không muốn phản ứng Mao Lư biệt viện. Các ngươi định đi nơi nào? Cự An hỏi. Mặc dù trong lòng biết hỏi cũng không giúp được gì. Quảng Phương Nghi có chút đau thương nói. Đi tới đâu hay tới đó. Kỳ thực một chút cũng không đau thương, trong lòng cao hứng không nói nên lời, đạo gia trở về, mọi chuyện đều không cần lo nữa. Mà nàng lại thích thành thị phồn hoa, muốn đi phủ thành Nam Châu. Nam Châu ở dưới Thương Triêu Tông kinh doanh, cai quản có cách, mấy lần xây dựng thêm, luận trình độ phồn hoa ở trong toàn bộ Yên Quốc chỉ đứng sau Yên Kinh. Tốt hơn chốn khỉ ho cò gáy này nhiều, nàng làm sao có thể không cao hứng. Nhưng nàng ở trước mặt người tạm thời còn phải giả ra vẻ thương tâm. Còn đi đâu, nàng hiện tại sẽ không tiết lộ, trừ nhân viên nòng cốt quyết định biết tình huống, người khác hoàn toàn không biết mình sẽ đi phương nào. Ai? Văn Mặc Nhi khẽ than thở một tiếng. Xuất phát. Viên Cương la to một tiếng. Tạm biệt, hữu duyên gặp lại. Quảng Phương Nghi chắp tay chào từ biệt. Hai phu phụ hồi đáp. Một đường bảo trọng. Quảng Phương Nghi không có lưu lại, lộ ra nụ cười gượng ép, xoay người lên ngựa, phất tay dẫn người phù phương viên đi về phía trước. Đại đội nhân mã chính thức xuất phát, rất nhiều ngựa, xe, đều là Tử Kim Động cấp cho. Những phi cầm cỡ lớn kia tạm thời xem như giao cho Tử Kim Động, hiện tại Ngưu Hữu Đạo không thể nói cầm về liền cầm về, then chốt là Cung Lâm Sách không có biện pháp làm được, Cung Lâm Sách cường hành trả lại mà nói. Sẽ không thể bàn giao cho cấp dưới, cũng dễ dàng để người ta nghi ngờ. Huống hồ những phi cầm kia cũng không có biện pháp một lần chở nhiều người và vật như thế, Ngưu Hữu Đạo cũng không nhất thời vội vã. Bất quá phân phối một nhóm ngựa thì không vấn đề, chỉ là chuyện một câu nói của Cung Lâm Sách, sẽ không ai ở loại chuyện nhỏ này lằng nhằng với trưởng môn, Cung Lâm Sách nói cho, Tử Kim Động liền cho. Trừ ngựa, còn có một nhóm xe ngựa. Đám người Hỏa Phượng Hoàng và Huệ Thanh Bình không thích hợp lộ diện liền ở trên xe ngựa. Còn có Viên Phương nửa chết nửa sống, nằm ở trong một chiếc xe, trạng thái không tỉnh táo lắm, tăng chúng của Nam Sơn tự một đường thay phiên lên xe hầu hạ. Đệ tử Ngũ Lương Sơn cơ hồ người người đều gánh lồng chim, giờ đi một nhóm lớn kim sĩ đưa tin. Một màn này làm trưởng môn Công Tôn Bố thở dài, Ngưu Hữu Đạo vừa chết, Ngũ Lương Sơn nên đi con đường nào thành sự tình hắn nhất định phải cân nhắc, tạm thời cũng chỉ có thể đi theo, nhìn xem tình huống của nhân viên bên Mao Lư Sơn trang lại nói. Tử Kim Động phái mấy đệ tử hộ tống. Ngưu Hữu Đạo cũng ở trong đó, đội ngũ hộ tống xuất phát. Ẩn nấp ở trong đội ngũ, che giấu cả thiên hạ, biến mất ở trong tầm mắt của rất nhiều người, đối rất nhiều người mà nói, Ngưu Hữu Đạo đã là quá khứ. Có Quảng Phương Nghi và Viên Cương Nghiễm Hộ phối hợp, đệ tử Tử Kim Động không biết Ngưu Hữu Đạo là người Mao Lư Biệt Viện, người Mao Lư Biệt Viện lại cho rằng là người của Tử Kim Động. Mọi người cơ hồ đều cõng lấy bao hàng to to nhỏ nhỏ đi tới. Đến, rồi lại đi, người Mao Lư Sơn Trang xem như chính thức rời Tử Kim Động, không ít người lo lắng tiền đồ. Cự An và Văn Mặc Nhi nhìn theo một nhóm người biến mất ở nơi chuyển hướng, mới quay đầu nhìn nhau. Hai người không biết người Mao Lư Sơn Trang đi phương nào, cũng không biết tương lai của bọn hắn thế nào, như lữ khách ngắn ngủi của Tử Kim Động, có thay đổi cái khác hay không hai người không biết, chỉ biết bởi vì những người này tới, làm hai người duyên định một đời. Ngưu Hữu Đạo ngang trời xuất thế, ngang dọc hai giới tu hành và thế tục, là chói mắt như vậy, nếu như hắn còn, người cùng thế hệ ai dám xưng hùng. Làm tuấn kiệt thiên hạ không ai ngóc đầu lên được, lại vội vã rời đi, giống như sao băng ngang trời. Văn Mặc Nhi phiền muộn thở dài. Đối với Ngưu Hữu Đạo, mới đầu nàng không tình nguyện, đến sau đó tình nguyện, kết quả lại thân bất do kỷ, hiện tại chung thân đã định không còn ý nghĩ khác, tuân thủ nữ tắc nghiêm ngặt. Nhưng người kia, chung quy còn lưu lại chút gì ở trong lòng nàng, có lẽ là tiếc nuối không thể toại nguyện, lưu lại một chút tình cảm nhàn nhạt, này là trượng phu không bao giờ cho nàng được. Dạng người gì mới có thể cho đồ vật hoặc cảm thụ dạng ấy? Nàng rất rõ ràng, cũng thấy rõ, nàng chỉ là một người trong vô số người muôn hình muôn vẻ bên cạnh Ngưu Hữu Đạo. Tuy Tử Kim Động không thiếu nam tử quý mến nàng, nhưng ở trong mắt loại người như Ngưu Hữu Đạo sẽ không quan tâm nàng, có lẽ chưa bao giờ quan tâm qua, chân chính là bản thân mong muốn đơn phương mà thôi. Nhưng Cự An không biết, đưa tay nắm lấy tay nàng. Chúng ta không giúp được bọn hắn, chỉ có thể cầu nguyện, về thôi. Văn Mặc Nhi nở nụ cười, cùng nhau trở về. Thời điểm người Mao Lư Sơn Trang bôn ba trên đường, tin tức Ngưu Hữu Đạo chết ở trong thánh cảnh cũng lan truyền nhanh chóng. Chết rồi. Trong lầu cát, trưởng môn Tiêu Giao Cung Long Hư biết được tin tức rất ngoài ý muốn. Dịch Thư thì sảng khoái nói. Chết tốt, cuối cùng cẩu tặc kia cũng gặp báo ứng. Nghĩ tới người nào đó mò lấy thân thể nàng, nàng liền giận dữ và xấu hổ, hận đến nghiến răng. Long Hưu biết nàng nhất quán không ưa Ngưu Hữu Đạo, tập mãi thành quen, hiện tại hắn lưu ý không phải cái này, lại lần nữa nhìn tin tức, cao mày nói. Làm sao chết không biết sao? Dịch Thư. Không biết, phía dưới còn tìm hiểu. Trước mắt tin tức là từ bên Tử Kim Động truyền ra, Phiêu Miểu Các đã phái người đi Tử Kim Động, lệnh Tử Kim Động bổ sung nhân tuyển tiến vào thánh cảnh. Đã như thế, Ngưu Hữu Đạo chết hẳn có thể xác nhận. Dù sao không ai dám cầm Phiêu Miểu Các ra nói hưu nói vượng. Đạo Quân. Audio truyện chấm .org. Chương 1752, Lòng Người Di Động. Long Hưu đi tới đi lui một lúc, đột nhiên dừng bước. Ngưu Hữu Đạo chết đột ngột, thế lực dưới trướng hắn sợ là hoảng sợ, bên Nam Châu kia nhất định trở tay không kịp, này chính là thời cơ Tiêu Giao Cung ta can dự, mặc kệ có thể thành hay không, cũng không thể lỡ mất. Nhanh. Lập tức mời chư vị trưởng lão đi nghị sự điện nghị sự. Trong phủ thứ sử Bắc Châu, Thiệu Đăng Vân cầm tình báo ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng thở dài. Chết rồi. Quản gia Dương Song cũng than thở. Phải, hắn là chỗ dựa của vương gia, hắn vừa chết, sợ là ảnh hưởng rất to lớn. Đặt tình báo ở trên bàn, Thiệu Đăng Vân yên lặng nói. Ảnh hưởng đối với vương gia là không tránh khỏi, hiện tại ta lo lắng nhất là Thiên Ngọc Môn ở Bắc Châu. Ngưu Hữu Đạo vừa chết, vương gia sợ là ép không được Thiên Ngọc Môn, phía dưới nhiều huynh đệ như thế, tình cảnh của lão phu sợ là sẽ rất khó khăn. Dương Song chần chờ nói. Dù sao vương gia cũng là cháu rể của Bành trưởng môn, quan hệ không phải đã chữa trị tốt rồi sao? Có thể một chút tình cảm cũng không lưu. Thiệu Đăng Vân lắc đầu. Bành trưởng môn cũng là thân bất do kỷ, Ngưu Hữu Đạo chết, những người Tử Kim Động kia có thể vội vã nhúng tay Bắc Châu hay không? Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn có thể nhân cơ hội đưa tay hay không? Không có Ngưu Hữu Đạo đóng ở Tử Kim Động, Bành Hữu Tại có thể gánh những áp lực này sao? Hiện tại mong đợi duy nhất là bên vương gia binh cường mã tráng, có thể coi như một thẻ đánh bạc, không biết vương gia có thể ổn định cục diện hay không? Xác thực như vậy, sắc mặt Dương Song dần dần nghiêm nghị, một khi mây gió biến ảo, Nam Châu và Bắc Châu cách nhau xa xôi, khó có thể đúng lúc chống đỡ mà nói, sợ là nhân mã Thiệu Hệ sẽ bị bức làm ra lựa chọn. Tuyển chọn này không biết sẽ liên lụy tới bao nhiêu người sinh tử. Kinh thành Tống Quốc, Hoàng cung Đại Nội, Tống Hoàng Ngô Công lĩnh lấy được tin Ngưu Hữu Đạo qua đời, không khỏi nhếch miệng cười ha ha. có thể nói là như trút được gánh nặng, nếu không hắn trước sau có chút sợ sệt. Cho tới nay, đám người Mông Sơn Minh luôn để hắn kiên kỵ, mà những người kia lại nắm giữ ở trên tay Ngu Hữu Đạo, bởi vậy hắn rất sợ Ngu Hữu Đạo. Sợ sệt quy sợ sệt, này vốn không tính cái gì, đều là người tranh giành thiên hạ, Ngu Hữu Đạo cũng không tất yếu vô duyên vô cớ liều mạng với hắn. Nhưng vấn đề xuất hiện ở trên người vị hoàng hậu hắn bỏ rơi kia, Ngu Hữu Đạo rất chăm sóc Huệ Thanh Bình, không tiếc giá lớn cũng phải cứu Huệ Thanh Bình, hắn thực sợ Huệ Thanh Bình sẽ mượn thế lực của Ngu Hữu Đạo đến trả thù hắn. Nữ nhân kia hận hắn bao nhiêu là có thể tưởng tượng được. Bây giờ tốt rồi, Ngu Hữu Đạo chết, thế lực của Ngu Hữu Đạo tự thân khó bảo toàn. Mà không có Ngu Hữu Đạo, Huệ Thanh Bình sẽ không gây được xích mích, bằng Huệ Thanh Bình là không làm gì được hắn, ngay cả tiếp cận hắn cũng không có cơ hội. Vào giờ phút này, thật có thể nói bớt một họa lớn, thật là cao hứng, cao giọng truyền phi tử đến ăn mừng tận hứng. Trong phủ thừa tướng, Tử Bình Hưu và Giả Vô Quần đối mặt tĩnh tọa. Sau khi lặng im một lúc, Giả Vô Quần cầm bút viết xuống một hàng chữ, chết đáng tiếc rồi. Kinh thành Yên Quốc, trong phủ đại tư không, dưới mái hiên yên tĩnh, Cao Kiến Thành chắp tay nhìn ánh trăng, sau một lúc lâu mới nói. Chết thật rồi. Quản gia Phạm Chuyên lên tiếng, vẻ mặt lo lắng, thấp giọng nói. Ngưu Hữu Đạo chết, đại công tử còn ở trên tay những người kia. Cao Kiến Thành nói. Thiếu Minh An và ngược lại không đến nổi ra vấn đề gì, mặc kệ Ngưu Hữu Đạo chết hay sống, những người kia đều không đến nổi giết Thiếu Minh, làm như vậy không có bất kỳ chỗ tốt. Hiện tại bọn hắn bị Tử Kim động đuổi, đi con đường nào khó liệu, ta sợ là sợ những người này chó cùng rứt dậu lợi dụng Thiếu Minh làm sự tình gì. Một khi Thiếu Minh lộ ra ngoài, một khi để triều đình biết, Cao phủ ngàn cân treo sợi tóc. Phạm Chuyên. Bây giờ nên làm sao lo liệu? Cao Kiến Thành. Trước tiên đừng manh động, phái người nhìn chăm chú hướng đi của những người kia, nhìn xem tình huống lại quyết định. Được, lão nô sẽ đi an bài. Phạm Chuyên đáp lại, cấp tốc rời đi. Ai? Cao Kiến Thành một mình tắm rửa ở dưới bóng đêm bỗng nhiên nỉ non nói. Vị này vừa chết, sợ là sẽ tác động toàn bộ thế cục của Yên Quốc. Quan Châu, vốn là địa bàn của Triệu Quốc, sau Yên Triệu chi chiến, cũng coi như là chỗ tốt của Hiểu Nguyệt các khi nhờ Yên Quốc xuất binh, bây giờ đã giao cho Yên Quốc, thuộc về phạm vi thế lực của Tử Kim Động, do Đại Thiền Sơn bị Ngưu Hữu Đạo đá ra Nam Châu chưởng quản. Chết rồi. Ngưu Hữu Đạo chết rồi. Hoàng Liệt nhìn thấy tin tức, không khỏi cười ha ha. Cười xong, phát hiện trưởng lão Phong Ân Thái đứng ở bên cạnh lộ ra trầm mặt, Hoàng Liệt cười hỏi. Làm sao? Sư đệ tiếc hận huynh đệ kết bái kia sao? Phong Ân Thái cười khổ, lắc đầu. Mặc kệ lúc trước kết bái là chân tâm hay giả dối, nhưng có một điểm không thể không thừa nhận, Ngưu Hữu Đạo làm người không tệ, trong lợi ích ân oán gút mắt còn có thể làm đến có tình có nghĩa, loại người này rất hiếm thấy. Trước đây là không dám giúp Ngưu Hữu Đạo nói chuyện như vậy, bây giờ Ngưu Hữu Đạo đã chết, nói ra lời tự đáy lòng cũng không sao. Hoàng Liệt gật đầu. Đại Thiền Sơn ta từ Bắc Châu bị hắn đá đến Nam Châu, lại bị hắn ném tới Quan Châu, nhưng Thủy Chung không thể làm gì, không thừa nhận cũng không được, Ngưu Hữu Đạo này đích xác có chút bản sự, chết rồi xác thực đáng tiếc, bất quá đối với Đại Thiền Sơn ta là chuyện tốt. Nếu như hắn còn, trước sau lấy Nam Châu và Kim Châu kiềm chế Quan Châu ta, cộng thêm thân phận trưởng lão Tử Kim Động của hắn, làm Đại Thiền Sơn ta không dám nghịch ý hắn. Nhưng bây giờ hắn vừa chết, Nam Châu quy về nhà ai cũng chưa biết. Tam đại phái của Yên Quốc sợ là phải có một hồi tranh cướp. Không có Ngưu Hữu Đạo áp chế các phương, thượng tầng Tử Kim Động đấu võ, trạng thái Nam Châu và Kim Châu kết minh còn có thể tiếp tục kéo dài hay không là vấn đề. Dưới tình huống bây giờ, chỉ cần thái độ của Đại Thiền Sơn ta mơ hồ, tam đại phái của Yên Quốc cũng phải lấy lòng Đại Thiền Sơn ta, những áp lực kia cũng sẽ biến mất, sau này Đại Thiền Sơn ta sẽ dễ chịu hơn nhiều lắm, không cần giống như vợ nhỏ nhìn sắc mặt người khác khắp nơi. Thông báo thám tử bên Kim Châu và Nam Châu, gia tăng quan tâm hai châu, có dị động gì lập tức báo lên. Hai châu đều là thế lực của Ngưu Hữu Đạo, bây giờ Ngưu Hữu Đạo chết, đối mặt tam đại phái can dự, có lẽ chúng ta có thể nhân cơ hội tạo áp lực thu lợi. Các ngươi ở lại quản lý tông môn, ta phải đi Tử Kim Động một chuyến, nhìn xem những trưởng lão Tử Kim Động kia có ý nghĩ gì có thể lợi dụng hay không. Phủ thứ sử Kim Châu, Hải Như Nguyệt sửng sốt, chiếc đũa cương ở trong tay, kinh ngạc nói. Chết rồi. Hắn là người có bản lĩnh như vậy, làm sao sẽ chết? Lê Vô Hoa than thở. Có bản lĩnh lại thế nào? Đi thánh cảnh, ở trong thánh cảnh lại tính là cái gì? Giết chết hắn, còn không phải bóp chết một con dung dế. Hải Như Nguyệt nhíu mày. Kim Châu chúng ta, Thương Triêu Tông Nam Châu, Đại Thiền Sơn Quang Châu, Thiên Ngọc Môn Bắc Châu, nói đến đều là thế lực của Ngu Hữu Đạo, bây giờ hắn vừa chết, sợ là Tử Kim Động sẽ thuận thế nhúng tay can dự, những trưởng lão kia cũng muốn chia cắt. Làm không tốt Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn cũng sẽ nhân cơ hội nhúng tay vào, thế cục hơi rắc rối rồi. Lê Vô Hoa. Phải. Ta cũng là vừa biết được tin tức, chính bởi vì lo lắng cái này, trưởng môn đã khẩn cấp chạy tới Nam Châu, tiếp những người ở Nam Châu kia, muốn nhìn thái độ của bọn hắn thế nào. Chết rồi. Hải Như Nguyệt thổn thức. Lê Vô Hoa cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Từ góc độ ổn định mà nói, bọn hắn hy vọng duy trì hiện trạng, không muốn đối mặt biến cố khó có thể chịu đựng. Mà từ cảm tình mà nói, Ngưu Hữu Đạo cứu qua Hải Như Nguyệt, đã cứu nhi tử của bọn hắn, quan hệ song phương không tệ, vẫn hy vọng đứng ở bên Ngưu Hữu Đạo. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1753, thật 100%, 1. Nhưng Ngưu Hữu Đạo đã chết rồi, khả năng sẽ xuất hiện mây gió biến ảo, muốn không đối mặt sợ là cũng không được. Hương Giả Sơn Thôn, trong một trường tư thục, một bạch diện tiên sinh đang ở trong học đường rung đùi đắc ý, dạy một đám hài tử đọc sách. Bạch diện tiên sinh không phải người khác, chính là hoàng đế Triệu Quốc Hải Vô Cực, bây giờ đã cạo râu, thay hình đổi dạng, như biến thành người khác. Tiên sinh dạy học ở nơi này tương tự Hải Vô Cực, vốn là đế vương ở trong bóng tối an bài thế thân dự bị, nhưng bản thân tiên sinh dạy học lại không biết. Cái thế thân này có thể mãi mãi cũng không cần, nhưng Hải Vô Cực đến, vị tiên sinh chân chính kia lại hoàn toàn biến mất. Toàn bộ tình huống trong thôn trang, còn có tình huống của vị tiên sinh kia, đã sớm ở trong bóng tối nắm giữ, Hải Vô Cực ghi nhớ xong trực tiếp nối vào, đây chính là lực lượng của một quốc gia ở trong bóng tối bố trí cơ mật. Tan học, các hài đồng hoang hô rời đi. Một người bán hàng rong đi tới bên ngoài học đường, cùng tiên sinh đi ra chạm mặt. Người bán hàng rong là người trong thôn này, đa số bán hàng ở bên ngoài, rất ít khi về thôn. Nhưng thân phận của người bán hàng trong này là cửu thánh hạ lệnh nghi mật truy tra, đại nội tổng quản Gia Cát Trì. Thân phận của Gia Cát Trì là thật, thân phận người bán hàng rong của hắn cũng là thật, từ trước tới nay ở trong thôn này, người trong thôn đều biết vị này bán hàng rong, chỉ là bởi vì hắn trường kỳ làm ăn bên ngoài ít khi trở về mà thôi. Khi Gia Cát Trì lụ khụ già nua, chính là đại nội tổng quản trong hoàng cung Triệu Quốc. Khi Gia Cát Trì diện mạo trẻ tuổi, chính là người bán hàng rong ra ngoài làm ăn xong trở lại thôn nhà. Bây giờ dường như đi đứng bất tiện, ở bên ngoài buôn ba không nổi nữa, người bán hàng rong trở về, bắt đầu an cư ở trong thôn làm nông. Hết thảy đều nối tiếp thiên y vô phùng, có tu sĩ đến tra hỏi qua thôn này, cũng có quan binh hoặc gián điệp bí mật ám tra nơi này, nhưng không ai có thể phát hiện bất kỳ dị thường. Bất kể là tiên sinh dạy học, hay người bán hàng rong, vốn là người trong thôn ngoài thôn đều biết, ngay cả người quan phủ cũng biết, không có bất kỳ vấn đề. Mà hết thảy đều là trước kia Gia Cát Trì an bài, hắn trải qua mấy triều, giữ nghiêm bí mật của mình, cũng gánh vác sứ mệnh bảo hộ hoàng đế của mấy triều. An bài tương tự không chỉ ở triều đại của Hải Vô Cực, bao quát hoàng đế tiền triều, hắn cũng tự tay ở địa phương khác bí mật làm qua an bài tương tự. Làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ, không phải lo lắng hoàng triều bị diệt an bài hậu thủ, ai cũng khó có thể dự liệu đường đường Triệu Quốc sẽ sụp đổ như vậy. Bất kể là hoàng đế các đời, hay bản thân Gia Cát Trì, đều biết hậu quả khi bí mật của Gia Cát Trì bại lộ, không chỉ Gia Cát Trì chết, hoàng đế cũng khó thoát một kiếp, bởi vậy mới có an bài như vậy. Một khi bại lộ, chạy trốn có thể có địa phương ẩn thân, bằng không thiên hạ to lớn, cũng khó thoát thế lực khổng lồ của cửu thánh tra qua một lần. Hai người đi ra lớp học, chậm rãi bước ở bên hàng rào, dưới chân cẩn thận tránh ra phân trâu. Ra thôn trang, đi tới bên cầu nhỏ, nước chảy róc rách ở dưới chân. Phóng tầm mắt nhìn lại. Đồng ruộng xanh tươi, trâu bò thản nhiên gặm cỏ, xa xa núi cao như tranh vẽ. Tiên sinh hình như có cảm khái nói. Giang sơn như họa. Người bán hàng rong lắc đầu. Tiên sinh, để xuống đi, từ lúc ta ra tay, giang sơn này liền cầm không trở lại, mạnh mẽ lấy nhất định sẽ bỏ mạng, đến lúc đó ta cũng không giữ được ngài, nhìn xem là được. Tiên sinh nói. Mẫu thân vẫn tốt chứ. Người bán hàng rong. Không biết. Đi qua một lần, phát hiện tình huống có chút không đúng, bên kia rất có khả năng bày xuống thiên la địa võng, đang chờ chúng ta, không dám đi nữa. Bất quá tiên sinh có thể yên tâm, có đại cô nương ở đó, nhất định sẽ đối xử tử tế với lão phu nhân. Tiên sinh dạy học. Ngươi tới gặp ta, là vì chuyện gì? Người bán hàng rong. Có một tin tức tốt để tiên sinh Tiêu hờn dỗi, Ngưu Hữu Đạo chết rồi, chết ở trong thánh cảnh, không biết chết ở trong tay ai, nhưng có thể khẳng định, đích xác là chết rồi. Khóe miệng tiên sinh dạy học co giật một thoáng, trong mắt hiện lên hận ý. Bị chết rất tốt, chết trong tay người khác tiện nghi hắn. Triệu Quốc bị diệt, hắn quá rõ ràng, gây ra Yên Triệu chi chiến chính là Ngưu Hữu Đạo, chính bởi vì Ngưu Hữu Đạo, mới có Hiểu Nguyệt các khởi binh liên hiệp công Triệu, hắn hận nhất chính là Ngưu Hữu Đạo. Sau khi Triệu Quốc bị diệt, bọn hắn tránh né chạy nạn, thật không dễ dàng mới an thân, hắn nuốt không trôi oán khí, thay đổi ai cũng khó có thể nuốt xuống ngụm oán khí kia. Không chỉ diệt quốc, mà là cửa nát nhà tan chân chính, trốn vội vàng, rất nhiều gia quyến không thể mang ra, cũng không dám mang, đều là một đám người hình dạng, khí độ phi phàm, lại không có năng lực tự gánh vác sinh hoạt cơ bản, một đám người như thế trốn đi mà nói, căn bản tránh không khỏi tai mắt người hữu tâm, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Bao nhiêu nhi nữ, bao nhiêu thê thiếp, hoặc thành quỷ dưới đao, hoặc thành đồ chơi của người khác, hắn còn nhất định phải coi như không biết. Biết thì thế nào? Mỗi một người sống sót, nhận hết ngược đãi, đều có khả năng là mồi dùng để câu hắn. Ngay cả nhắc cũng không dám nhắc tới sẽ làm trái tim đau nhất. Cả ngày lẫn đêm, mỗi khi nhớ tới, trái tim sẽ rỉ máu. Đã từng nắm giữ càng nhiều, lúc từ bỏ ý nghĩa trả giá sẽ càng lớn. Có lẽ vô vọng phục quốc, nhưng báo thù hẳn có thể chứ. Hắn hạ lệnh cho Gia Cát Trì, muốn Gia Cát Trì lấy tính mạng những kẻ thù kia. Nhưng Gia Cát Trì không đồng ý, giết người đối với hắn mà nói rất dễ dàng, nhưng cũng rất dễ dàng bại lộ hành tung. Kim Châu nguyên là địa bàn của Triệu Quốc, trong đó chôn không ít tai mắt, tao ngộ của Thương Ấu Lan ở Kim Châu, bị Phiêu Miểu Các tìm tới, hắn đã biết rồi. Phiêu Miểu Các lại tìm tới Thương Ấu Lan, Phiêu Miểu Các vậy mà can dự sự tình này. Hắn lập tức ý thức được sự tình bản thân lo lắng nhất phát sinh, mình đã bị Cửu Thánh nhìn chằm chằm, đối mặt tồn tại khủng bố như Cửu Thánh. Hắn nào dám vọng động. Đối phó người khác, hắn còn có nắm chắc. Nhưng đối phó lão quái vật chiếm giữ tu tiên giới mấy trăm năm, hắn một chút nắm chắc cũng không có, đoán chừng ngay cả Ô Thường Tư Lịch cạn nhất cũng có thể dễ dàng làm hắn nằm xuống, cộng thêm thế lực khổng lồ của chính người kia. Mà hắn tồn tại cũng không phải dùng để báo thù, người đến trình độ như hắn, sẽ không tham dự sự tình phục quốc gì, phục quốc hay không đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn trải qua mấy triều chức trách chỉ có một. Chính là bảo hộ quân vương an toàn, này là hứa hẹn của hắn đối với vị lão gia tử kia. Vị lão gia tử kia coi hắn như nhi tử chăm sóc, hắn có thể có ngày hôm nay, cũng đều là vị lão gia tử kia cho. Trước khi lão gia tử lâm chung, hắn quỳ gối ở giường trước đáp ứng, bảo đảm ba đời quân vương an toàn, sau đó hắn có thể lặng yên rời đi. Chỉ bảo đảm ba đời, là bởi vì lão gia tử rõ ràng, vị này vẫn sống ở trong tầm mắt của mọi người không thích hợp, tối đa chỉ có thể bảo đảm ba đời. Bằng không sẽ hại đối phương. Nhưng Hải Vô Cực thật không cam lòng, tan cửa nát nhà đến mức độ như vậy, thê nữ sống sót ngày đêm chịu nhục, làm sao có thể nuốt xuống oán khí này. Cuối cùng hắn lùi lại mà cầu việc khác, Ngưu Hữu Đạo, hắn chỉ cần Ngưu Hữu Đạo chết là được, hắn chỉ cần đầu của Ngưu Hữu Đạo là được. Chỉ một điều kiện như thế, cuối cùng Gia Cát Trì đáp ứng, bằng thực lực của hắn, chỉ giết một người không tính cái gì, cho dù Ngưu Hữu Đạo trốn ở trong Tử Kim Động cũng vô dụng, hắn muốn ra vào Tử Kim Động. Lực lượng phòng ngự của Tử Kim Động căn bản không cản được hắn. Đạo Quân. Audio truyện chấm .org. Chương 1754, thật 100%, 2. Duy nhất cần xác nhận là, Ngưu Hữu Đạo có ở Tử Kim Động hay không, phải xác nhận vị trí, không thể tùy tiện dứt vào, bằng không chỉ một mình hắn, Tử Kim Động to lớn, Ngưu Hữu Đạo tùy tiện tìm một chỗ trốn một chút, cũng đủ để hắn tìm mấy ngày. Hắn tổng không thể ở trong Tử Kim Động chậm rãi tìm chứ. Thật muốn làm như vậy chính là tìm chết. Phải nhanh, sau khi xác định, thẳng đến mục tiêu, lại cấp tốc rời đi. Ai biết còn không đợi hắn chuẩn bị tốt, Ngưu Hữu Đạo đã bị phái vào thánh cảnh, không còn cơ hội hạ thủ. Bây giờ cũng không cần hắn hạ thủ, Ngưu Hữu Đạo đã chết rồi. Một nhóm xe ngựa dừng lại, lâm thời nghỉ ngơi. Vân Cơ lên núi, đứng ở trên sườn núi nhìn về phương xa. Quảng Phương Nghi cũng tới. Không nhanh không chậm đến bên cạnh nàng, bồi tiếp nàng đồng thời nhìn về phương xa, Vân Cơ quay đầu lại nhìn nàng. Vân tỷ tỷ đối với tương lai có dự định gì không? Quảng Phương Nghi bỗng nhiên cười hỏi. Vân Cơ. Hẳn là hỏi ngươi có dự định gì, ngươi một nữ nhân lo liệu nhiều người như thế cũng không dễ dàng. Quảng Phương Nghi.

Tâm tình bên vệ quốc cũng có thể lý giải, hiện tại chỉ cần là nhánh cỏ cứu mạng thì sẽ bắt. Đầu tiên là vừa ý năng lực chỉ huy tác chiến của Mông Sơn Minh, thứ hai là hy vọng mượn uy vọng của Mông Sơn Minh chấn chỉnh lại sĩ khí của quân vệ. Nói chung hy vọng mượn Mông Sơn Minh ngăn cơn sóng dữ. Mà triều đình Yên Quốc, còn có Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, đều ước gì Mông Sơn Minh đi. Tử Kim Động đưa tin hỏi ý kiến bên này hồi phục là cự tuyệt. Không cự tuyệt không được, Mông Sơn Minh vừa đi, mặc kệ cuối cùng kết quả chiến sự như thế nào, bên Tề, vệ đều sẽ không dễ dàng thả Mông Sơn Minh trở về. Thương Triêu Tông. Không biết xảy ra chuyện gì, theo lý thuyết hẳn sớm nên trả lời, kéo dài tới hiện tại chậm chạp không hồi phục, lẽ nào thật muốn đáp ứng. Mông soái, nếu thật phải ép ngài đi, trận chiến này, ngài có nắm chắc hay không? Mông Sơn Minh khá bất đắc dĩ. Binh không biết tướng, tướng không biết binh, ta đi lại có ích lợi gì? Vệ quốc giàu có, tướng sĩ vốn chưa ăn vị đắng, căn bản không có ý tự chiến, không phải người nào đi cũng được. Tự hủy căn cơ, quân tâm sĩ khí đã đánh mất đến mức độ như vậy, chỉ lo nghĩ tự vệ, đối mặt thế tiến công của Tấn quốc, vệ quốc đã xong. Hiện tại quân Tần bị Doãn Trừ liều mạng ngăn ở ngoài Tây Bình Quan, còn lại chỉ có thể nhìn bên Tề quốc, có năng lực cứu vãn cũng chỉ có Hô Diên Vô Hận mà thôi. Hiện tại vấn đề to lớn nhất là, bên vệ quốc người vì tự vệ mà đầu hàng quá nhiều, những hàng binh hàng tướng này không chịu vì vệ quốc tự chiến, trái lại bị Tấn quốc dùng đao gác ở trên cổ giúp Tấn quốc tự chiến. Người đầu hàng càng nhiều, người cung cấp lương thảo cho Tấn quốc cũng càng nhiều. Thanh thế như vậy, Tấn quốc là càng đánh càng mạnh, lấy dân phong bưu hãn của Tấn quốc, một khi thu được lương thảo sung túc, rất có khả năng cả nước đều binh, áp lực của Hô Diên Vô Hận rất lớn. Nếu quân Tề có thể đẩy lùi quân Tấn, chiến hậu Tề quốc cũng không dám thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của vệ quốc quá mức, cũng không dám tán binh lực quá phận, có lẽ vệ quốc còn có thể được bảo đảm. Thương Triêu Tông nhìn chằm chằm địa đồ. Nếu quân Tần không thể công phá Tây Bình Quan thuận lợi xuất binh, sợ là vệ quốc không gánh nổi. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1755, ba vị, lâu không gặp rồi. Bây giờ thế tiến công của quân Tấn quá mãnh, đối với vệ quốc như hùng như sói, bại thế như vậy, sĩ khí quân vệ càng ngày càng không còn, khó có thể chống đỡ. Nếu như quân Tần công phá Tây Bình Quan quá muộn, một khi để địa bàn quân Tấn công chiếm và Tây Bình Quan ghép lại, tất cả tiếp tế đều có thể nối liền, quân Tần càng ngày càng không thể đánh hạ Tây Bình Quan. Thật đến mức độ này mà nói, vệ quốc tất vong, còn lại cũng chỉ có thể là Tề quốc và Tấn quốc quyết một trận tử chiến rồi. Mông Sơn Minh chỉ về Tây Bình Quan. Điền Chính Ương vô năng, chủ tướng của quân Tần sớm nên thay người, nếu như thủ tướng là La Chiếu, bằng năng lực của La Chiếu, mượn thiên cơ phá cương tiễn của Hiểu Nguyệt Các, có lẽ đã thừa thế xông lên đánh tan Tây Bình Quan, bây giờ hối hận thì đã muộn. Thương Triêu Tông cười gằn. Đại công như thế sao có khả năng tặng cho La Chiếu? Binh tướng đều là của Điền Chính Ương và Mã Trường An, hai vị này không đồng ý, Ngọc Thương cũng không có biện pháp. Bây giờ đích xác là hối hận thì đã muộn, đoán chừng bên Tần quốc cũng rất tức giận. Mông Sơn Minh. Một đám bè lũ xu nịnh, một khi mất đi đại thế, lại đến phiên La Chiếu vào sân cũng đã muộn. Đúng lúc này, Lam Nhược Đình đi tới, nhìn hai người chắp tay chào, trầm giọng nói. Vương gia, Mông soái, Hồng Nương truyền đến tin tức. Nói người Mao Lư biệt viện trong vòng nửa ngày sẽ đến phủ thành Nam Châu, bảo chúng ta chuẩn bị tiếp ứng. Bên trong nhất thời yên tĩnh, Thương Triêu Tông than thở. Vốn tưởng chỉ là quá cảnh Nam Châu. Lẽ nào khi đạo gia còn sống không có bàn giao cho bọn hắn? Tin Ngưu Hữu Đạo qua đời, bên này đã biết được, cũng không thể làm gì, làm sao có thể lo liệu. Còn lo lắng, bên này không có nhiều lo lắng như ngoại nhân đoán, bởi vì khi Ngưu Hữu Đạo còn sống đã giao phó. Nếu như hắn không thể trở về, để Nam Châu trực tiếp nương nhờ vào Tử Kim Động, này cũng là không có biện pháp, có thể giảm đi rất nhiều khúc chiết. Dựa theo Ngưu Hữu Đạo nói, người Mao Lư biệt viện hẳn là tìm nơi đi khác, hiện tại lao về bên này, còn bảo bọn hắn chuẩn bị tiếp ứng, sẽ chỉ làm tình cảnh bên này lúng túng. Nương nhờ vào Tử Kim Động đương nhiên phải rũ sạch quan hệ với người Mao Lư biệt viện, tiếp tục dính vào người của Ngưu Hữu Đạo mà nói, để Tử Kim Động làm sao yên tâm. Một khi bức Tử Kim Động muốn thanh trừ những người này mà nói, Nam Châu làm sao lo liệu? Ngồi yên không để ý đến hay đứng ở bên Mao Lư biệt viện đối kháng Tử Kim Động? Không giúp, không nói cái khác, Ngưu Hữu Đạo trường kỳ tích lũy uy vọng ở Nam Châu lực ảnh hưởng quá lớn, nếu Thương Triêu Tông hắn ngồi yên không để ý đến, để Nam Châu nhìn hắn thế nào? Cho nên nói, người Mao Lư biệt viện đến bên này, là làm khó dễ hắn. Mông Sơn Minh trầm ngâm nói. Nghênh tiếp còn phải nghênh tiếp, đạo gia hài cốt chưa lạnh, làm quá cay nghiệt sẽ không còn gì để nói. Không ngại trước tiên nhìn xem tình huống lại nói, có lẽ chỉ là quá cảnh, khả năng là chúng ta cả nghĩ quá rồi. Lam Nhược Đình nhắc nhở. Trong thư nói, bảo chúng ta làm tốt chuẩn bị tiếp thu. Mông Sơn Minh. Vậy làm sao bây giờ? Ngăn bọn hắn ở thành ngoại, không cho vào. Thật làm như vậy mà nói, ngươi có nghĩ tới sẽ ở Nam Châu nhất lên sóng lớn như thế nào không? Vương gia đi là vương đạo, sao có thể gánh vác bêu danh như vậy? Thương Triêu Tông vung tay. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, lệnh người chuẩn bị, bản vương tự mình ra khỏi thành 30 dặm nghênh tiếp. Vương gia. Lam Nhược Đình đưa tay nhấn lại cánh tay của hắn. Ngài có từng nghĩ qua làm sao ăn nói với quận chúa chưa? Những người này vừa đến, sợ là không giấu được quận chúa. Nghe được lời này, Thương Triêu Tông và Mông Sơn Minh đều nhíu mày. Tin Ngưu Hữu Đạo qua đời vừa đến, Thương Triêu Tông lập tức phân phó, sự tình ai cũng biết, từ trên xuống dưới chỉ có Thương Thục Thanh không biết, đến nay Thương Thục Thanh còn không biết Ngưu Hữu Đạo đã chết. Không vì cái gì khác, trước mắt Thương Thục Thanh đang đàm hôn luận gả, thật không dễ dàng tới mức độ này, một khi để nàng biết Ngưu Hữu Đạo qua đời, còn không biết sẽ làm ra sự tình gì. Cũng biết có chút sự tình không thể giấu cả đời, bên này chỉ muốn chờ đến Thương Thục Thanh thuận lợi cưới chồng, ván đã đóng thuyền, sự tình tự nhiên sẽ qua. Sự tình nhi nữ tình trường phiền toái nhất, không thể theo lẽ thường giải quyết. Thương Triêu Tông trầm mặt nói. Trước tiên đừng để Thanh Nhi biết người Mao Lư biệt viện đến, miễn cho nàng cũng đi theo nghênh tiếp, đợi bản vương gặp Hồng Nương trước, đề điểm một thoáng lại nói. Cũng chỉ có thể làm như vậy, ra Anh Vũ Đường, Thương Triêu Tông lập tức tìm Vương Phi Phượng Nhược Nam thông báo một tiếng. Phượng Nhược Nam hiểu ý, cấp tốc đi tìm Thương Thục Thanh chơi đùa, cuốn lấy Thương Thục Thanh, không để nàng biết được động tĩnh bên ngoài. Bên phủ thứ sử hơi chuẩn bị, Thương Triêu Tông xuất hành, đại quân hộ vệ hộ tống ra khỏi thành, đến cách ngoại thành 30 dặm chờ. Ở xa tới một nhóm người, nhìn thấy tinh kỳ phấp phới, cực kỳ bắt mắt. Ra khỏi thành xa như thế nghênh tiếp, Viên Cương nhìn chăm chú, Quảng Phương Nghi cười nhạt, có vẻ như trong lúc vô ý quay đầu lại, nhìn phản ứng của Ngưu Hữu Đạo đang lẫn trong đám người. Hai bên cuối cùng tương phùng. Nhân mã nghênh tiếp sĩ khí cực thịnh, nhân mã đến thì khí thế đê mê. Song phương gặp mặt không khỏi cảm khái, Ngưu Hữu Đạo chết đối với mọi người ảnh hưởng đều rất lớn. Đang có tin buồn, song phương khó có thể vui vẻ tán gẫu, khách sáo vài câu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, không ai nhắc tới sự tình của Ngưu Hữu Đạo, Thương Triêu Tông đưa tay mời vào thành. Song phương tụ họp, Quảng Phương Nghi và Viên Cương đi ở bên cạnh Thương Triêu Tông, đồng thời trở về phủ thành Nam Châu. Trong khách sạn đón khách, Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình cũng lộ diện, sớm chờ đợi ở đây. Gặp mặt lại là một phen khách sáo, Thương Triêu Tông mời Quảng Phương Nghi đến một bên, lộ ra có chút do dự. Quảng Phương Nghi cười nói. Vương gia có lời gì không ngại nói thẳng. Thương Triêu Tông cười khổ. Thanh Nhi còn không biết các ngươi tới, là ta có ý giấu nàng. Quảng Phương Nghi còn tưởng hắn muốn nói lời ân đoạn nghĩa tuyệt gì, không nghĩ tới là cái này, không khỏi kinh ngạc. Vì sao? Thương Triêu Tông có chút khó có thể mở miệng. Nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Hồng Nương, bây giờ đạo gia đã không còn, có chút sự tình không cần ẩn giấu. Từ trước tới nay, sợ là Thanh Nhi có chút tình cảm với đạo gia, không biết ngài có hiểu ý tứ của bản vương hay không? Quảng Phương Nghi không nhịn được cười. Này có cái gì không thể lý giải, ta cũng là nữ nhi, tâm tư của nữ nhi ta hiểu, tâm tư của quận chúa ta cũng có biết, không cần không tiện nói. Thương Triêu Tông thở phào. Vậy ta nói thẳng a, đạo gia là người như thế nào? Chúng ta đều biết Thanh Nhi tướng mạo xấu xí không xứng với đạo gia, cho nên ở trước mặt đạo gia không dám nhiều lời, cũng không dám trèo cao. Tin tức của Hồng Nương ngài hẳn không bế tắc, ngài hẳn phải biết, Thanh Nhi đang đàm hôn luận gả. Chúng ta ẩn giấu tin đạo gia qua đời, là không muốn Thanh Nhi sinh ra biến cố gì. Ngài cũng biết, Thanh Nhi không dễ gả người, gả cho người thích hợp càng không dễ dàng, bản vương hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Các ngươi tới, nàng nghe tin ắt tới gặp, chúng ta cũng không tiện ngăn cản nàng tới gặp, nếu như ngăn cản sẽ càng dễ dàng để nàng sinh nghi, nếu như Thanh Nhi đến, hy vọng Hồng Nương che giấu một chút. Quảng Phương Nghi gật đầu. Ý tứ của vương gia ta minh bạch, ngài yên tâm, ta sẽ bàn giao phía dưới, bên này sẽ không có bất kỳ người nào nói cho quận chúa biết tin tức đạo gia qua đời. Vậy thì đa tạ. Thương Triêu Tông chấp tay cảm ơn, cùng Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình đồng thời cáo từ, chuẩn bị thiết trí tiệc tối khoản đãi, một vài lời không tiện nói, cũng chuẩn bị ở tối nay nhắc nhở. Không vội. Quảng Phương nghi ngăn ba người. Đạo Quân. Audio truyện chấm ORG. Chương 1756, giải quyết dễ dàng, 1. Ba vị có mặt vừa vặn, khi còn sống đạo gia lưu lại di vật, cần các ngươi đồng thời chứng kiến, này cũng là mục đích chúng ta đến. Ba người hai mặt nhìn nhau, còn có di vật cho bọn hắn. Quảng Phương Nghi quay đầu lại ra hiệu, Viên Cương lập tức mang người đi vào, phụ trách thanh lý một địa phương có thể gặp mặt nói chuyện. Sau khi xác nhận không có vấn đề, Viên Cương ra hiệu, Quảng Phương Nghi mới mời ba người cùng đi. Đến địa phương, nhưng không cho hộ vệ của Tử Kim Động đồng hành, người Tử Kim Động nhất thời bất mãn, cuối cùng Thương Triêu Tông lên tiếng ngăn lại. Không sao cả. Người Tử Kim Động do dự, đành phải thôi, còn không đến thời điểm toàn diện hạn chế tự do của Thương Triêu Tông. Bốn phía đã có người canh gác, Vân Cơ ngồi ở trong sân, cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc mấy người đi vào, trong phòng đã có một người, như người quét tước. Sau khi Quảng Phương Nghi và Viên Cương mời khách đi vào, liền đóng cửa lại. Thương Triêu Tông, Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình đều quay đầu nhìn lại, hơi kinh nghi bất định. Quảng Phương Nghi mỉm cười, nhìn người trong phòng nhất cầm, ba người lại quay đầu nhìn, chỉ thấy người quét tước kia tiện tay ném khăn lau, nhấc tay kéo ngụy trang xuống, lộ ra chân dung, cười nhạt nhìn bọn hắn. Người này tự nhiên là Ngưu Hữu Đạo. Ba người trừng lớn con ngươi, trợn mắt ngoác mồm, giống như gặp quỷ, vẻ mặt khó có thể tin. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, xoay người, chậm rãi bước tới chủ vị, từ từ ngồi xuống. Ba vị, đã lâu không gặp. Đạo. Đạo gia. Này. Thương Triêu Tông nói lắp, quay đầu lại nhìn Quảng Phương Nghi, dường như xác nhận thật giả. Quảng Phương Nghi mỉm cười gật đầu, chỉ mình, lại chỉ Viên Phương, ý tứ là, có chúng ta ở đây, không giả được. Chấn kinh. Sau khi được xác nhận, ba người y nguyên có chút khó có thể tin, đạo gia không chết mà nói, ai dám cầm Phiêu Miểu Các ra nói hưu nói vượng, chán sống rồi sao? Không có mừng rỡ khi đột nhiên nhìn thấy, trái lại là lòng nghi ngờ tần tần. Ba người thậm chí có chút hoài nghi, xác thực mà nói, là có chút không dám tùy tiện nhận quen. Lo lắng đám người Quảng Phương Nghi có ý đồ không muốn người biết, lấy giả tráo thật. Đến trình độ như bọn hắn, trường kỳ nằm ở trong đấu tranh, liên lụy ngươi lừa ta gạt quá nhiều, rất dễ dàng luận âm mưu. Ngưu Hữu Đạo lên tiếng. Lo lắng có giả. Thật không giả được, giả không thật được. Chỉ một câu này, dường như cũng lười lại đi giải thích. Quảng Phương Nghi nói. Vốn không muốn tới quấy rầy, đạo gia bản ý là, nếu như hắn không về được. Thì để chúng ta đừng quấy rầy các ngươi, chỉ để ý rời đi, để các ngươi trực tiếp nương nhờ vào Tử Kim Động. Nhưng đạo gia lặng yên trở về, sự tình bố trí phía sau đương nhiên phải thay đổi, này cũng là mục đích chúng ta đến. Lam Nhược Đình thử hỏi. Vì sao Phiêu Miểu Các nói đạo gia đã gặp nạn ở trong thánh cảnh? Ngưu Hữu Đạo lạnh lùng nói. Lam Nhược Đình, ngươi đang chất vấn ta sao? Mông Sơn Minh và Thương Triêu Tông nhìn nhau, phát hiện thanh âm này không giả được. Lam Nhược Đình vội vàng chắp tay nói. Không dám, chỉ là muốn biết nguyên nhân. Ngưu Hữu Đạo. Giang hồ phi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, sự tình sinh sinh tử tử không đáng nhắc tới. Chuyện giang hồ, người giang hồ, ta tự sẽ xử lý, các ngươi không cần biết quá nhiều. Còn nữa, tin tức ta còn sống là cơ mật, đừng để người khác biết, bao quát Vương Phi và quận chúa, phương diện Nam Châu trừ các ngươi, bất kỳ người nào cũng không được báo. Có chút sự tình tạm thời không dám để cho bọn hắn biết, sợ bọn hắn biết rồi sẽ dọa đến bọn hắn. Sở dĩ lộ diện ở trước mặt ba người, đầu tiên là vì ổn định thế cục, thứ hai là trải qua Sa Như Lai xác nhận, ba người này không có vấn đề. Ba người lại nhìn nhau, cảm thấy phong cách này là phong cách của Ngưu Hữu Đạo, nhưng trước khi chưa triệt để xác nhận, cũng chỉ có thể lá mặt lá trái đáp một tiếng. Vâng. Vấn đề thật giả trực tiếp trôi qua, Ngưu Hữu Đạo nói thẳng. Ta ở trên đường nhận được tin tức, Tư Đồ Diệu đến qua. Thương Triêu Tông mang theo cẩn thận, rụt rè trả lời. Phải. Sau khi biết tin đạo gia qua đời, Tư Đồ Diệu chạy tới hỏi Nam Châu đi con đường nào, sau khi xác nhận liền trở về Kim Châu. Kỳ thực trước tiên Tư Đồ Diệu chạy tới Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn, kết quả phát hiện trưởng môn ba phái đều không ở nhà. Trưởng môn ba phái kia nghe tin Ngưu Hữu Đạo qua đời đều chạy đi Tử Kim Động, lo lắng hậu sự. muốn trước tiên đi Tử Kim Động tìm hiểu lại làm quyết định. Sau khi Tư Đồ Diệu qua bên này, kỳ thực cũng không có về Kim Châu, mà chạy đi Tử Kim Động, chỉ là giấu giếm Thương Triêu Tông mà thôi. Ngưu Hữu Đạo. Tư Đồ Diệu đến, là sự tình trong dự liệu, hai châu luôn cùng tiến thối, hắn không biết các ngươi sẽ ngã về nhà ai, vạn nhất các ngươi ngã về Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, hắn lo lắng sẽ nhào sai phương hướng, trong lòng không chắc chắn. Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn có người đến khai thông chưa? Thương Triêu Tông do dự một chút, cẩn thận trả lời. Người đến rồi, phái người bí mật nói chuyện, bất quá chúng ta không có đáp ứng, bên bọn hắn còn chưa từ bỏ ý định. Ngưu Hữu Đạo. Trước tiên đừng cự tuyệt quá trực tiếp, ổn định bọn hắn đã, ta còn muốn mượn bọn hắn tạo áp lực cho Tử Kim Động. Thương Triêu Tông thỉnh giáo. Tạo áp lực là ý gì? Ngưu Hữu Đạo. Tử Kim Động lấy của ta một vài thứ, phi cầm cỡ lớn của Mao Lư biệt viện bị Tử Kim Động thừa dịp cháy nhà hôi của. Ở bề ngoài dù sao ta cũng đã chết rồi, Tử Kim Động muốn nhân cơ hội trưởng khống Nam Châu là không tránh khỏi, quay đầu lại Tử Kim Động sẽ phái người đến cùng vương gia đàm phán sự tình quy thuận, một vài yêu cầu phải nhân cơ hội nói ra. Đầu tiên là người Mao Lư biệt viện sẽ ở Nam Châu, có thể lấy niệm tình xưa làm lý do, không thể để người Mao Lư biệt viện không có nơi dung thân. Thứ hai là đám phi cầm cỡ lớn của ta các ngươi tiện thể xếp vào điều kiện, để bọn hắn trả cho lão tử. Lam Nhược Đình cắm một miệng. Những điều kiện này Tử Kim Động có thể đáp ứng sao? Bây giờ người của Tử Kim Động sớm tăng mạnh khống chế đám người vương gia an toàn, người nắm ở trong tay bọn hắn, sợ là khó có chỗ trống chống cự. Gần đây bọn hắn nhìn rất chặt, ngay cả người Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn chạm mặt với vương gia cũng là bí mật hành sự. Ngưu Hữu Đạo. Cứ đi đàm phán, nói những yêu cầu này ra, bọn hắn không dám làm gì các ngươi. Hiện tại làm loạn Nam Châu, Kim Châu luôn cùng tiến cùng lui cũng hoảng, trước đây có ta, bọn hắn vẫn không có biện pháp xen vào Kim Châu, trong lúc nhất thời bọn hắn không khống chế được Kim Châu, làm cho Kim Châu ngã về phía Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Các ngươi không cần lo lắng, đàm phán chỉ là danh nghĩa, bên Cung Lâm Sách ta đã quyết định, hắn cần một cái cớ cấp cho tông môn mà thôi. Bằng năng lực trưởng khống của hắn ở Tử Kim Động sẽ đáp ứng những yêu cầu này. Thương Triêu Tông kinh ngạc nói. Đạo gia ý tứ là, Cung Lâm Sách cũng biết ngài còn sống. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Không cho hắn biết không được, bằng không cục diện sẽ mất khống chế, bây giờ rất nhiều chuyện còn cần hắn phối hợp. Thương Triêu Tông. Sau khi Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn, Phù Vân Tông biết được tin đạo gia qua đời, tự hồ hơi có động tác dị thường. Ngưu Hữu Đạo. Bọn hắn không đáng để lo, tối đa chạy đến Tử Kim Động ôm bắp đùi, còn không có lá gan đối nghịch Cung Lâm Sách. Ta đã bàn với Cung Lâm Sách, hắn sẽ thụ ý ba phái nghe theo ngươi sai phái, sẽ không bị người khác của Tử Kim Động quấy rầy. Sau khi các ngươi quy thuận Tử Kim Động, cần phối hợp Cung Lâm Sách hành sự, để Nam Châu chỉ có thể do người của Cung Lâm Sách tự mình tiếp nhận. Ở bề ngoài là thế lực của Cung Lâm Sách tiếp nhận thế lực của ta. Trên thực tế, hết thảy đều sẽ duy trì nguyên dạng, mặc kệ Cung Lâm Sách làm ra quyết sách gì, kia đều là mặt ngoài, trước đó đều sẽ trải qua ta đồng ý. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1757, giải quyết dễ dàng, 2. Sự tình Nam Châu nên lo liệu như thế nào, các ngươi tiếp tục điều hành, không có người sẽ quấy rầy các ngươi. Trước khi ta đến, Cung Lâm Sách từng nói vệ quốc cầu viện. Ý đồ để Mông Soái đi vệ quốc chỉ huy quân vệ tác chiến. Các ngươi phản hồi ý kiến Tử Kim Động đã thu được, thế nhưng vẫn không trả lời các người, ở bề ngoài là thương nghị, trên thực tế là chờ ta đi tới làm quyết định. Chiến sự phía Tây liên lụy không nhỏ, ta cũng không muốn tấn quốc lớn mạnh. Ngày hôm nay ta muốn hỏi Mông Soái một câu, nếu như cho ngươi đi, có chắc chắn đánh thắng hay không? Nói tới mức độ này, ba người đều hiểu, không phải giả, đạo gia thật trở về rồi. Ta đi sợ là không có tác dụng gì. Mông Sơn Minh nói, trước nói với Thương Triêu Tông cũng lặp lại một lần. Ngưu Hữu Đạo đứng lên, đi qua đi lại. Xem ra khả năng vệ quốc chạy trời không khỏi nắng rất lớn. Hắn nghĩ tới tình cảnh của Thượng Thanh Tông, lại nói. Đã đi vô dụng, hơn nữa sẽ uy hiếp đến an toàn của Mông Soái, vậy thì không đi. Sự tình này các ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ thông báo Cung Lâm Sách. Tử Kim Động sẽ cho các ngươi một câu trả lời yên tâm. Các ngươi chiếu ta nói, trước tiên làm tốt sự tình trước mắt là được. Còn có bên Quan Châu. Sau khi tin ta qua đời truyền ra, e là Đại Thiền Sơn sẽ không thành thật. nhìn chăm chú hướng đi của Quan Châu, dám không thành thật, lập tức liên hiệp Kim Châu, triệu tập nhân mã hai châu, bày ra tư thế công kích. Trực tiếp dùng vũ lực đe dọa, không cần quan tâm thái độ của người khác, cái khác ta sẽ xử lý. Thương Triêu Tông đáp. Vâng. Ngưu Hữu đạo. Còn Kim Châu, sự tình ta giả chết can hệ trọng đại, tin tức không thể rò rỉ ra, tạm thời vẫn chưa thể để bọn hắn biết ta còn sống. Bất quá cũng may bọn hắn nhất quán phương châm cùng Nam Châu cùng tiến cùng lui, chỉ cần các ngươi tỏ thái độ để bọn hắn an tâm, bọn hắn cũng không hy vọng Tam Đại Phái đi nhúng tay Kim Châu, sẽ phối hợp các ngươi. Nếu như không chịu phối hợp các ngươi, đến thời điểm lại nói, ta sẽ xử lý. Đối với Kim Châu, hắn một chút cũng không lo lắng, không nói cái khác, chỉ dựa vào bí mật Xích Dương Chu Quả liền đủ để những người kia hải hùng khiếp vía. Bây giờ, Ngưu Hữu Đạo chết rồi, bên kia không cách nào chuyển ra lá bài uy hiếp Ngưu Hữu Đạo, trạng thái bí mật kiềm chế lẫn nhau đã phá, chỉ có thể uy hiếp một nhà. Thương Triêu Tông gật đầu. Minh bạch. Ngưu Hữu Đạo. Ta vừa đến, Tử Kim Động phái người tới đàm phán cũng sắp đến rồi, mau chóng chuẩn bị. Có cái gì không rõ ràng, ta không thích hợp lộ diện, các ngươi có thể tùy thời tìm Hồng Nương. Còn nữa, trước nghe các ngươi nói thiết yến gì đó thì miễn đi, trước khi kết quả đàm phán đi ra, các ngươi duy trì chút khoảng cách với người Mao Lư biệt viện, miễn cho người Tử Kim Động phản ứng quá lớn, chờ hết thảy đều chứng thực lại nói. Các ngươi không thích hợp ở nơi này lâu, có lời gì thì nói sau, đi đi. Ba người cáo từ, Quảng Phương Nghi tiễn khách. Rời khách sạn. Ba người Thương Triêu Tông quay đầu lại nhìn đại viện, lại nhìn nhau, hiểu ý nở nụ cười, đều thở phào nhẹ nhõm. Không thể không thừa nhận, vị kia đến, hết thảy phiền phức cùng lo lắng tự hồ đều được giải quyết dễ dàng. Mọi người cứ như vậy rời đi, phản hồi vương phủ. Nơi này cách vương phủ cũng không tính quá xa, lúc đến cửa vương phủ, một chiếc xe ngựa bị quân sĩ xua đuổi cấp tốc tránh ra, nhường đường cho Thương Triêu Tông. Thương Triêu Tông ở trên lưng ngựa liếc nhìn. Nhìn thấy một nam tử khá nho nhã cũng theo xe ngựa lui đến một bên. Nam tử kia, Thương Triêu Tông nhận thức, cùng trưởng lão Tử Kim Động phó quân Nhượng chỉ kém một chữ, tên phó quân Lang, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn tài mạo có tài mạo, xem như là nhân tuyển em rể của Thương Triêu Tông. Thương Triêu Tông vươn mình nhảy xuống lưng ngựa, phất tay lệnh quân sĩ lui lại, nhanh chân đi đến. Phó quân Lang tranh thủ hành lễ. Bái kiến vương gia. Thương Triêu Tông cười nói. Quân Lang đến rồi, đến thăm Thục Thanh sao? Phó quân Lang có chút lúng túng, trả lời. Phải. Cùng quận chúa hẹn gặp mặt. Bởi vì đều biết vị này tương lai có khả năng là phu quân của quận chúa, Mông Sơn Minh, còn có Lam Nhược Đình đều qua, rất khách khí chào hỏi. Phó công tử đến rồi. Mông soái, Lam tiên sinh. Phó quân Lang nho nhã lễ độ, từng cái hành lễ. Hạ nhân phó gia ở một bên dắt ngựa xe. Gương mặt đã khẩn trương lại hưng phấn, cúi đầu khom lưng, khuôn mặt tươi cười như hoa. Ba vị này là nhân vật quyền thế ngập trời ở Nam Châu A, đặc biệt là Dung Thân Vương, tay cầm binh mã, ở toàn bộ Yên Quốc cũng là nhân vật hết sức quan trọng. Một khi công tử thành em rể của Dung Thân Vương, phó gia sẽ lập tức trở thành hào môn cao cấp nhất của Nam Châu. Người hầu như hắn rất rõ ràng, toàn bộ phó gia đều cực kỳ chờ mong vụ hôn nhân này, bây giờ ai thấy công tử không khách khách khí khí nịnh bợ. Làm công tử rất đau đầu. Phú gia bình thường, cái nào biết sau lưng vương hầu bá nghiệp liên lụy phức tạp hung hiểm như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy quyền thế mặt ngoài. Đối với người hầu như hắn, mỗi lần tới vương phủ, hắn không có tư cách tiến vào vương phủ, ba vị này bình thường nhìn thấy một lần cũng khó, huống chi là một lần nhìn thấy ba người, hơn nữa là khoảng cách gần như vậy. Dung Thân Vương long hành hổ bộ, thanh âm trầm ổn vang dội, khí thế bức người, thống ngự thiên quân vạn mã, thống soái sa trường. Nắm giữ quyền sinh quyền sát của toàn bộ Nam Châu. Mông Sơn Minh ngồi ở trên xe đẩy, nhìn như gầy gò, nhưng ánh mắt rất sắc bén, ánh mắt quét tới như dao, nhát gan bị nhìn một chút sẽ run rẩy. Trong miệng bách tính thường gọi Yên Sơn Minh, Tề Vô Hận. Yên Sơn Minh chính là vị này. Lam Nhược Đình bình tĩnh thông dong, khóe mắt lấp lóe uy nghi, nhìn cũng rất khiếp người. Vị này thống lãm chính vụ Nam Châu, mũ ô sa của các quan viên ở Nam Châu đều nắm giữ trên tay vị này. Trong miệng người hầu phát khô, nhìn thấy ba vị này, hưng phấn khẩn trương, đứng ở bên người công tử cùng có vinh dự. Sau một phen khách sáo, Thương Triêu Tông nhấc tay vỗ vỗ sau lưng phó quân Lang, nhấc tay mời. Đi, vào trong nói chuyện. Người hầu trơ mắt nhìn phó quân Lang và Thương Triêu Tông sóng vai đi lên bậc thang, miệng cười đến không đóng lại được. Vào trong vương phủ, Phó Quân Lang ở phòng khách dùng trà, lộ ra có chút câu nệ, dù Mông Sơn Minh không có Phụng Bồi, chỉ Thương Triêu Tông và Lam Nhược Đình ở đây cũng cho hắn áp lực to lớn. Dù Thương Triêu Tông và Lam Nhược Đình biểu hiện rất thân thiết, không có bất kỳ giá đỡ, nhưng thân phận địa vị của hai người ở đó, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra khí thế cũng đủ để cho Phó Quân Lang khó có thể tự nhiên, này là thân phận địa vị toàn diện nghiền ép, không cách nào tránh khỏi. Ở trước mặt hai người này, Phó Quân Lang không tìm được bất kỳ cảm giác bình đẳng ở chung nào, đó là cảm giác ngay cả trèo cao cũng khó mà với tới, chỉ có thể khúm núm. Đối mặt hai người này, tự nhiên kém xa đối mặt Thương Thục Thanh, Thương Thục Thanh lang tâm huệ chất, rất để ý tâm thái của hắn. Mà đối với Thương Triêu Tông, cùng Phó Quân Lang căn bản không tìm được đề tài chung, nhưng không thể tùy tiện hai câu liền đuổi đối phương đi nha, sợ cho người ta cảm giác xem thường hoặc tự cao tự đại. Chỉ có thể tận lực hạ thấp cách điệu, hỏi chút chuyện vặt vãnh, thí dụ như người nhà như thế nào, có khỏe hay không. Kỳ thực Thương Triêu Tông cũng không dễ chịu, nhưng phải giả ra dáng vẻ dễ nói chuyện, tận lực không cho người ta phản cảm. Vì hôn sự của muội muội, Thương Triêu Tông cũng coi như tận tâm tận lực. Sự tình loạn thất bát tao hỏi một lượt, Thương Triêu Tông thực sự là tìm không ra lời để giao lưu, nhấc tay vỗ trán. Suýt chút nữa thì quên, Quân Lang và Thanh Nhi hẹn nhau. Thanh Nhi thật giống như có việc ở bên tẩu tử nàng, Quân Lang, ngươi chờ, ta giúp ngươi gọi nàng ra. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1758, không thể lại chơi tiếp như vậy. Hắn vừa đứng lên, Phó Quân Lang cũng tranh thủ theo dậy, nào dám có chút thất lễ. Thương Triêu Tông đưa tay, ra hiệu hắn tiếp tục ngồi uống trà, mình thì xoay người rời đi, còn liếc mắt ra hiệu cho Lam Nhược Đình. Lam Nhược Đình nhìn Phó Quân Lang ấy nấy xin lỗi một tiếng, cũng đi theo ra ngoài. Lúc này Phó Quân Lang mới dám vạch nắp ấm trà, bưng uống một hơi. Nha hoàn trong phòng rất có ánh mắt, quen hầu hạ người rồi, vừa thấy chén trà nghiêng đến góc độ khá cao, lập tức tiến lên hầu hạ, vạch nắp rót nước. Cho dù là nha hoàn ở vương phủ, Phó Quân Lang cũng không dám khinh thường, tranh thủ đứng lên, liên tục biểu thị cảm tạ. Nha hoàn hé miệng nở nụ cười, lễ nghi đúng chỗ đáp lời. Phó công tử không cần đa lễ, này là nô tài phải làm. Hạ nhân trong phủ luôn lắm miệng, ai không biết vị này là cô gia tương lai của vương phủ, không thấy vương gia và Lam tiên sinh tự mình tiếp khách sao, không thất lễ được. Bên ngoài, Lam Nhược Đình theo đến dưới mái hiên, Thương Triêu Tông xoay người, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm một lúc. Lam Nhược Đình nghe minh bạch, liên tục gật đầu. Vương gia yên tâm, ta biết rồi. Thương Triêu Tông nhanh chân rời đi, Lam Nhược Đình thì bước nhanh vòng về trong phòng khách. Vừa thấy hắn đi vào, Phó Quân Lang lại tranh thủ đứng lên, Lam Nhược Đình nở nụ cười, liên tục đưa tay ra hiệu. Mời ngồi mời ngồi, mời Phó công tử dùng trà. Phó Quân Lang đứng ngồi không yên, chỉ có thể đông cứng ngồi trở lại, còn là chờ Lam Nhược Đình ngồi xuống, mới dám ngồi trở lại. Nha hoàn lại bưng chén trà của Lam Nhược Đình đến. Lam Nhược Đình phất tay ra hiệu, nha hoàn hiểu ý, lập tức lui ra. Không có ngoại nhân, Lam Nhược Đình hòa ái cười nói. Vừa vặn có chút việc, để Phó công tử đợi lâu. Phó Quân Lang vội nói. Không đợi lâu, không đợi lâu. Lam tiên sinh công vụ quấn thân, nếu có chuyện quan trọng, không cần phải để ý đến tiểu sinh cũng không dám quấy nhiễu, tiểu sinh cứ tự nhiên. Hay, không bận, vừa vặn rảnh rỗi. Lam Nhược Đình ha ha xua tay, nâng chén trà lên thưởng thức, sau đó bắt đầu hỏi chuyện. Phó Quân Lang không dám không đáp, đúng quy đúng củ hồi phục. Hỏi xong việc nhà, Lam Nhược Đình lại hỏi hắn có đam mê gì, bình thường am hiểu cái gì. Kỳ thực những vấn đề này đều không cần hỏi, thói quen, ham mê của đối phương đã sớm bày ra ở trên bàn của hắn, hắn từ lâu hiểu rõ rõ rõ ràng ràng. Chỉ bất quá lúc này hắn hỏi dụng ý là muốn an bài, dường như muốn vì tương lai suy tính, muốn an bài cho Phó Quân Lang chức quan gì đó, khiến cho Phó Quân Lang có chút thấp thỏm. Hỏi một hồi lâu, Lam Nhược Đình rốt cục hỏi tới sự tình nam nữ. Công tử và quận chúa cũng ở chung một đoạn thời gian, không biết ấn tượng của công tử đối với quận chúa thế nào? Phó Quân Lang. Quận chúa thông tuệ, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, mọi thứ tinh thông, là tài nữ khó được, tiểu sinh ngưỡng mộ. Lam Nhược Đình hỏi. Vậy không biết ấn tượng của người nhà công tử đối với quận chúa thế nào? Phó Quân Lang đúng quy đúng củ trả lời. Phong cách quý phái, danh môn khuê tú, khen không dứt miệng. Ha ha, vậy thì tốt. Lam Nhược Đình nụ cười đầy mặt, bưng trà che giấu đi vẻ giảo hoạt, sau đó thả chén trà xuống ho khan một tiếng. Phó công tử, có câu nói, La Mỗ không biết có nên nói hay không? Phó Quân Lang vội nói. Lam tiên sinh có gì phân phó cứ nói thẳng, tiểu sinh rửa tai lắng nghe. Lam Nhược Đình châm trước dùng từ nói. Phó công tử, là như vậy, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi và quận chúa ở chung cũng lâu như vậy, lại cùng tiếng cùng ra, tiếp tục như vậy dễ dàng đưa tới nói bóng nói gió, có chút sự tình có phải nên sớm quyết định hay không? Quyết định. Phó Quân Lang khẩn trương, nhất thời không phản ứng lại là ý gì, chắp tay nói. Còn xin tiên sinh chỉ rõ. Này! Lam Nhược Đình vỗ vỗ bắp đùi, thân thể để sát vào. Công tử là người thông minh, sao thời điểm này lại hồ đồ rồi? Bên vương phủ, vương gia và vương phi rất xem trọng công tử và người nhà cũng xem trọng quận chúa, như vậy có chút sự tình nên xử lý, tuổi của quận chúa và công tử đều không nhỏ, không thể lại chơi tiếp như vậy, ngài nói đúng không? Ê! Phó Quân Lang hoàn toàn tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ ràng ý tứ của đối phương, này là muốn nói hôn sự, nhất thời khúng núng nói. Vâng vâng vâng. Lam Nhược Đình hỏi. Vâng cái gì a? Phó Quân Lang vội vàng đổi giọng. Được được được. Ngươi nha. Lam Nhược Đình dở khóc dở cười, lại nói lần nữa. Phó công tử, quận chúa là nữ nhi, quận chúa gả người, tổng không thể để nhà gái mở miệng trước chứ. Chẳng lẽ muốn để người lầm tưởng vương gia lấy thế đè người, hoặc lầm tưởng quận chúa muốn mặt dày mày dạn gả cho ngươi sao? Nào có đạo lý như vậy. Công tử là nhà trai, phải chủ động a, mai mối, xính lễ gì gì đó, hẳn là đi đầu, phải không? Phó Quân Lang bị nói có chút lúng túng, vội nói. Được được được. Kỳ thực nội tâm nói thầm, bên vương phủ không có chính thức tỏ thái độ mà nói, ai dám mạo muội chạy tới cầu hôn? Được cái gì chứ? Lam Nhược Đình trợn mắt nói. Phó công tử có ý gì thì nói rõ ràng a, bên vương phủ cũng dễ chuẩn bị không phải sao? Phó Quân Lang cũng không ngốc, biết này là vương phủ chính thức tỏ thái độ rồi, lập tức sáng tỏ nói. Được, ta sẽ trở về báo trưởng bối trong nhà lo liệu sự tình này. Lam Nhược Đình cười nói. Vậy là được rồi. Kỳ thực này là ý tứ của Thương Triêu Tông, Ngưu Hữu Đạo đến, Thương Triêu Tông có chút lo lắng. Vốn là không vội, bên này điều tra rõ tình huống tổ tông mấy đời của Phó Quân Lang, cả người Phó Quân Lang cũng lăn qua lộn lại tra minh bạch, xác nhận không có vấn đề gì, nhưng chiến sự phía Tây lại bắt đầu, thời điểm này quân ngũ âm thầm chuẩn bị, xử lý việc vui dường như không quá thích hợp. Lâu như thế đã qua, cũng không kém nhất thời, Thương Triêu Tông vốn định chờ thế cục ổn định chút, lại cẩn thận xử lý hôn sự của muội muội. Ai nghĩ tới, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên trở về, sau này người Mao Lư biệt viện còn sẽ ở phủ thành Nam Châu. Có chút sự tình có thể giấu nhất thời, nhưng không giấu được lâu dài, đến thời điểm đó lấy tính cách của Thương Thục Thanh còn không biết sẽ gây ra sự tình gì. Tình thế bức bách, Thương Triêu Tông không hổ là thống soái chinh chiến xa trường, quyết định thật nhanh, trước tiên mau chóng thành hôn. Mà nghe Lam Nhược Đình nói chuyện, Phó Quân Lang lập tức đứng dậy cáo từ, muốn đi báo cho trưởng bối trong nhà. Lam Nhược Đình dở khóc dở cười, tranh thủ kéo hắn. Phó công tử, không vội vã nhất thời. Không phải ngài có hẹn với quận chúa sao, sao có thể tùy ý lỡ hẹn, đợi nói chuyện với quận chúa xong, lại trở về bẩm báo trưởng bối cũng không muộn, phải không? Phó Quân Lang. Vâng vâng vâng, là tiểu sinh hồ đồ rồi. Lam Nhược Đình đưa tay mời hắn trở về tiếp tục uống trà. Phó công tử không cần phải gấp, vương gia đã đi mời quận chúa, hẳn là chẳng mấy chốc quận chúa sẽ tới, bình tĩnh đừng nóng. Không vội không vội. Phó Quân Lang cười bồi. Bưng trà che giấu lúng túng. Trong vương phủ, Phượng Nhược Nam cho lui tất cả nha hoàn, giả ý không người hỗ trợ chăm sóc hài tử, lôi kéo Thương Thục Thanh hỗ trợ. Sau khi hỗ trợ, Thương Thục Thanh thấy thời gian ước định với Phó Quân Lang sắp đến rồi, muốn đi đến nơi hẹn, lại bị Phượng Nhược Nam kéo, nói Phó Quân Lang đến hạ nhân tự nhiên sẽ thông báo, thực tế là sợ bên Thương Triêu Tông còn không có xử lý tốt, sợ bị Thương Thục Thanh biết sự tình người Mao Lư biệt viện tới. Tiếp xúc một đoạn thời gian, Thương Thục Thanh biết Phó Quân Lang sẽ không lỡ hẹn, mắt thấy thời gian đến, còn không thấy hạ nhân đến thông báo, muốn đến xem như thế nào, nhưng đều bị Phượng Nhược Nam kéo lại. Lúc này Thương Triêu Tông đến, ánh mắt hai phu thê giao lưu, Phượng Nhược Nam như trút được gánh nặng, biết nhiệm vụ của mình hoàn thành. Nhìn thấy Thương Thục Thanh mất tập trung chơi với hài tử, Thương Triêu Tông giả vờ kinh ngạc. Thanh Nhi cũng ở đây. Ca ca. Thương Thục Thanh đứng dậy chào hỏi. Đạo quân. audiotruyen.org. Chương 1759, không thể che giấu. Thương Triêu Tông. Ta vừa vặn nhìn thấy phó công tử đến rồi, đang ở trong đại sảnh chờ ngươi, mau đi đi. A. À. Thương Thục Thanh có chút sốt ruột, ngược lại không phải tình yêu nam nữ, mà là cách đối nhân xử thế của nàng, cho rằng để người khác đợi lâu là chuyện thất lễ, nhìn Phượng Nhược Nam xin lỗi nói. Tẩu tử, người đến rồi, ta đi trước. Phượng Nhược Nam cười híp mắt. Ân, đi đi, hầy, chậm đã, chờ chút. Thương Thục Thanh dừng lại, không hiểu nói. Tẩu tử còn có gì phân phó sao? Phượng Nhược Nam trên dưới đánh giá nàng một chút, hỏi. Ngươi chuẩn bị mặc như vậy đi gặp phó công tử sao? Thương Thục Thanh vừa nghe đầu liền lớn rồi, có chút sợ vị tẩu tử này, mỗi lần gặp mặt phó quân lang, chỉ cần bị vị tẩu tử này gặp được, nhất định sẽ bắt nàng thay y phục, không đổi cũng không được, then chốt là thay y phục đều là xiêm y làm nàng cảm thấy rất lúng túng. Mỗi lần tẩu tử đều muốn nàng đổi xiêm y có thể thể hiện tư thái. Nàng minh bạch ý tứ của tẩu tử, hy vọng nàng tốt khoe xấu che, hy vọng nàng tận lực bày ra ưu điểm để cho người ta xem. Nhưng nàng cảm thấy như vậy có chút không thích hợp, sợ cho người ta cảm giác che đậy, mặt khác cảm giác ăn mặc như vậy có chút phó, nờ dê đảng, hơn nữa bất nhã, cảm giác nữ tử chưa kết hôn ăn mặc như vậy không thích hợp. Dung mạo đã xấu, nàng không hy vọng mình đối nhân xử thế cũng bị người xem nhẹ. Không sao, như vậy đã rất tốt. Thương Thục Thanh qua loa một câu, xoay người muốn đi. Ngươi chờ một chút. Phượng Nhược Nam không nói hai lời, trực tiếp ném hài tử cho Thương Triêu Tông, không phải nói vui, mà là ném thật. May mà Thương Triêu Tông quen vị phu nhân xuất thân nữ tướng quân này, biết một chút đồ vật trong xương khó sửa đổi, phối hợp hiểu ngầm hai tay nhận lấy, ôm hài tử chơi đùa. Phượng Nhược Nam đi tới bắt được cánh tay của Thương Thục Thanh. Đi, đi thay quần áo. Thương Thục Thanh khó xử. Tẩu tử, thật không cần, phó công tử còn chờ kia kìa. Để hắn chờ đợi đi, chờ một lát lại làm sao? Phượng Nhược Nam tức giận hừ một tiếng, vẫn cứ lôi Thương Thục Thanh đi. Khí lực của Thương Thục Thanh sao bằng nàng, kia là nữ trung hào kiệt có thể một thương lực tung túng mã, quyền cước đánh đổ trượng phu a. Loại sự tình nữ nhi ăn diện này, Thương Triêu Tông không hiểu, cũng không dính líu, làm như không nhìn thấy. Xung quanh vậy mà không nhìn thấy hạ nhân chăm sóc, hắn đành phải tiếp tục chăm con. Đợi một lúc, Phượng Nhược Nam trở về, Thương Triêu Tông ôm nhi tử hỏi. Thanh nhi đi gặp phó công tử. Ân, đi rồi. Phượng Nhược Nam nhận nhi tử, hỏi. Bên Mao Lư biệt viện căn dặn tốt chưa? Thương Triêu Tông than thở. Ta cũng không còn cách nào khác. Căn dặn tốt rồi, nói với Hồng Nương cũng đáp ứng, sẽ căn dặn hạ nhân, một khi gặp phải Thanh Nhi, sẽ không tiết lộ tin đạo gia qua đời. Lời đến đây không khỏi trầm mặc. Vợ chồng ở chung lâu, Phượng Nhược Nam cảm giác có chút không đúng hỏi. Chẳng lẽ có cái gì không thích hợp? Không có gì. Thương Triêu Tông xua tay, biểu thị có việc đi trước. Kỳ thực là nghĩ đến sự tình đạo gia giả chết, nhớ tới bên kia căn dặn, tuy không biết lần này giả chết liên lụy sự tình lớn như thế nào, nhưng khẳng định có nguyên nhân, đành phải giấu giếm Phượng Nhược Nam. Phượng Nhược Nam cũng bắt chuyện một tiếng, đám hạ nhân dồn dập đi ra, cả vương phủ to lớn làm sao có khả năng không ai chăm sóc tiểu vương gia. Trong phòng khách, Lam Nhược Đình như cũ bồi tiếp phó quân lang tán gẫu, hai người tầm mắt bố cục cách biệt quá xa tán gẫu, đối với Lam Nhược Đình mà nói kỳ thực cũng rất khó chịu. Bóng dáng yểu điệu của Thương Thục Thanh vừa xuất hiện, Lam Nhược Đình như trút được gánh nặng, lập tức đứng lên, ha ha cười nói. Phó công tử, quận chúa đến rồi. Lam tiên sinh. Thương Thục Thanh trước tiên hành lễ với Lam Nhược Đình, Lam Nhược Đình chắp tay đáp lễ. Phó quân lang lại hành lễ với nàng. Quận chúa. Thương Thục Thanh đoan trang hữu lễ. Phó công tử. Vòng tới vòng lui, có chút rườm rà, lễ không thể bỏ a. Lam Nhược Đình vuốt râu cười nói. Quận chúa, phó công tử, Lam mổ còn có chút sự tình, xin được cáo lui trước, các ngươi tán gẫu. Nói xong chắp tay, bước nhanh rời đi. Thương Thục Thanh ôn nhu nói. Để phó công tử đợi lâu, ngài là ngồi ở đây tâm sự, hay đi ra ngoài dạo một chút. Phó quân lang là thật không muốn ngồi nữa, vội nói. Đã ngồi một hồi lâu, đi ra ngoài dạo một chút đi. Xin mời. Thương Thục Thanh đúng mực mời. Ra khỏi phòng, hai người thẳng đến hậu hoa viên, vẫn là tình huống cũ, bảy quốc nổi lên chiến sự, vì an toàn, Thương Thục Thanh bất tiện rời vương phủ, mỗi lần đều là Phó Quân Lang tự mình đăng môn tới chơi. Hai người là gặp xong sau đó hẹn cẩn thận thời gian lần sau gặp mặt. Trên đường đi về phía hậu hoa viên, Thương Thục Thanh nói. Vừa nãy công tử nói ngồi một hồi lâu, đến rất sớm sao? Phó Quân Lang không có ẩn giấu. Cũng không sớm, đến đúng giờ, vừa vặn gặp phải đám người vương gia, nên đồng thời vào vương phủ. Đến đúng giờ. Thương Thục Thanh tính nhẩm một thoáng. Vậy cũng rất lâu, thực quá ấy nấy, bên Thanh Nhi có chút việc trì hoãn, không phải muốn để công tử đợi lâu. Phó Quân Lang. Không sao không sao, có thể có cơ hội nói chuyện với Lam tiên sinh, cũng coi như được lợi không ít, cơ hội tốt khó được a. Thương Thục Thanh có chút ngoài ý muốn. Là Lam tiên sinh bồi tiếp ngài tán gẫu sao? Phó Quân Lang. Phải. Cũng không phải, cùng vương gia trò chuyện vài câu, sau đó được Lam tiên sinh để mắt, xác thực hàn huyên một lúc. Thương Thục Thanh cảm thấy ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn, thử hỏi. Tán gẫu cái gì? Phó Quân Lang. Chỉ là một chút chuyện nhà. Không thể không ngại ngùng nói tới hôn sự nha. Đương nhiên cũng không nói sai, đề tài có quan hệ tới hôn sự rất ngắn, Lam Nhược Đình cũng không biết nên cùng hắn tán gẫu cái gì, phần lớn thời gian đều là tán gẫu chuyện nhà để giết thời gian. Chuyện nhà. Thương Thục Thanh có chút kinh ngạc, nàng là một nữ tử rất thông tuệ, tầm mắt kiến thức đều không phải nữ tử bình thường có thể so sánh, Lam Nhược Đình là người nào, nàng tự nhiên là biết, loại người này thời gian quý giá, có thể cùng Phó Quân Lang tán gẫu chuyện nhà lâu như thế, dường như có chút không bình thường. Nàng không có ý tứ khinh thường Phó Quân Lang, xuất thân bối cảnh chênh lệch là rõ ràng, trong thời gian ngắn khó có thể bù đắp, nàng có thể lý giải, cần từ từ tới. Cho dù là Thương Thục Thanh nàng bình thường cùng Phó Quân Lang gặp mặt tán gẫu, cũng có thể cảm nhận được chênh lệch làm cho Phó Quân Lang có chút nông cạn, tự nhiên cũng dẫn đến lời nói của Phó Quân Lang có chút không thỏa đáng, thí dụ như không nhận được khí phách thư sinh nói lời bình thiên hạ, trước đó Phó gia còn ăn chút vị đắng, nên đối với thời cuộc có cảm thụ rất tệ. Nói kỳ thực rất nông cạn, lẫn lộn tình cảm cá nhân khá nhiều, nói trắng ra chính là vô tri. Bất quá Thương Thục Thanh là một nữ nhân rất tốt, tối đa chỉ nở nụ cười, sẽ không để Phó Quân Lang cảm thấy không thoải mái. Nhưng nàng ngoài ý muốn là Lam Nhược Đình bận bịu nhiều chuyện cũng có thể tiêu thời gian vào những sự tình như thế. Cũng chỉ hiếu kỳ hỏi nhiều một câu, dù tâm có nghi ngờ, nhưng không truy hỏi đến cùng, sợ sẽ ra vẻ mình hùng hổ dọa người, sẽ làm cho người ta cảm giác không dễ chịu. Thương Thục Thanh biết bản thân nên cùng loại người như Phó Quân Lang tán gẫu cái gì, đề tài chuyển hướng, trở lại sinh hoạt hàng ngày trong thành, thí dụ như nhà ai mới mở cửa hàng. Trái cây cửa hàng nào ăn ngon hơn? Phương diện này, Phó Quân Lang ngược lại nói rất hăng say. Nói tới rượu và thức ăn nhà ai ngon, Phó Quân Lang dường như thật gặp gỡ một nhà không tệ, không khỏi thổi phồng. Có thể được Phó công tử tán dương như vậy, nhất định là mỹ vị, có cơ hội phải tới kiến thức một chút. Thanh âm của Thương Thục Thanh dịu dàng, kỳ thực cửa hàng kia vừa khai trương, trong vương phủ liền có người mua được thử qua, trong thành này chân chính tính được mỹ vị. Vương phủ làm sao có khả năng không kiến thức qua. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1760, nguyện bồi quận chúa cùng đi, 1. Nỗi lòng cũng hơi có chút phiêu hốt, nói đến món ngon, làm sao có khả năng so sánh được đám hòa thượng ở Mao Lư Sơn Trang, món ngon của Mao Lư Sơn Trang mới chính thức là thiên hạ nhất tuyệt. Thần chung mộ cổ, chung sớm trống chiều, tăng lữ thành kính tay dân món ngon. Ý cảnh kia hoàn toàn không phải địa phương đầu đường cuối ngõ có thể so sánh. Nàng làm sao nguyện ý tán gẫu sự tình rượu thịt phiêu hương ở đầu đường cuối ngõ, nàng không dung tục như vậy, tình nguyện tán gẫu chút sự tình nữ nhân ăn mặc cũng không muốn nói sự tình này, nhưng mấy chuyện kia Phó Quân Lang không hiểu, tán gẫu cái này khẳng định không nói chuyện được nữa. Nhưng sự tình đã như vậy, Phó Quân Lang là đối tượng người nhà nhận định, nàng cũng ngầm thừa nhận, trong lòng biết tương lai mình phải cùng hắn sống hết đời, đành phải khúc ý hợp ý. Tận lực để Phó Quân Lang cảm thấy thư thích. Người Mao Lư biệt viện đều đến rồi, ở trong thành này. Vương phủ rất lớn, lúc hai người đi tới cửa hậu hoa viên, phảng phất như có thanh âm người đàm luận bay tới. Thương Thục Thanh ngẩn ra, nhìn Phó Quân Lang hạ thấp người ấy nấy xin lỗi, sau đó tăng nhanh nhịp bước. Trong hành lang, hai tu sĩ ngồi đối diện uống trà, nghe được tiếng bước chân áp sát liền đình chỉ trò chuyện, quay đầu nhìn lại, thấy là Thương Thục Thanh, hai người đứng lên, khách khí nói. Quận chúa. Thương Thục Thanh hành lễ, sau đó hỏi. Ta vừa nghe hai vị pháp sư nói, người Mao Lư biệt viện đến rồi, đến ở trong thành sao? Hai người hai mặt nhìn nhau, phía trên đã thông báo, không có thể ở trong phủ nghị luận tin Ngu Hữu Đạo qua đời, tán gẫu sự tình Mao Lư biệt viện hẳn không sai phạm, nhưng Mao Lư biệt viện có dính dáng tới Ngu Hữu Đạo, cũng không biết bị Thương Thục Thanh nghe được có thích hợp hay không. Quận chúa nghe lầm. Một tu sĩ khách khí trả lời, không nói nhiều, quay đầu lại ra hiệu, hai người để ấm trà đấy cứ như vậy rời đi. Thương Thục Thanh choáng váng, Phó Quân Lang đi vào hỏi. Quận chúa, làm sao vậy? Thương Thục Thanh xoay người hỏi. Vừa nãy Phó Công Tử có nghe bọn hắn nói gì không? Phó Quân Lang suy nghĩ một chút. Thật giống như nói Mao Lư Sơn Trang tới, ở lại trong thành. Không, thật giống như là Mao Lư biệt viện, ta chỉ nghe nói qua Mao Lư Sơn Trang, không biết có phải nghe lầm hay không. Ngay cả hắn cũng nghe được bốn chữ. Mao Lư biệt viện, Thương Thục Thanh liền xác định bản thân không nghe lầm, nhưng để nàng kỳ quái là, nói về Mao Lư biệt viện có cái gì không bình thường sao? Nhìn giống như kiên kỵ mình, dường như không muốn nhiều lời với mình. Vẫn là câu nói kia, nàng là nữ tử thông tuệ, lập tức liên tưởng đến phía trước, trước đó hành vi của tẩu tử để nàng cảm thấy có chút kỳ quái, trong vương phủ vậy mà có thể thiếu hạ nhân chăm sóc tiểu vương gia. Còn có Lam tiên sinh, người kia bận bịu như thế, vậy mà có thời gian cùng Phó Quân Lang tán gẫu chuyện nhà. Cái khác chính là, người Mao Lư biệt viện đến rồi, dựa vào giao tình của mình và Mao Lư biệt viện, vì cái gì không nói cho mình biết. Nàng càng nghĩ càng không bình thường, chợt nhìn Phó Quân Lang hạ thấp người hữu lễ. Phó công tử, xin chờ một chút. Được, ta ở đây chờ quận chúa. Phó Quân Lang chắp tay đáp lại, nhìn theo Thương Thục Thanh vẻ mặt áy náy rời đi. Thương Thục Thanh thẳng đến chỗ ở của Phượng Nhược Nam, lúc đi tới, hài tử còn ở bên ngoài chơi, Phượng Nhược Nam ở trong phòng. Hỏi hạ nhân Vương Phi ở đâu, Thương Thục Thanh đi vào phòng, chỉ thấy Phượng Nhược Nam ngạc nhiên ngẩng đầu, trực tiếp hỏi. Tẩu tử, có phải người Mao Lư biệt viện đến rồi hay không? Phượng Nhược Nam thả xuống kim theo trong tay, kinh ngạc hỏi. Ngươi nghe ai nói? Ta vừa vặn nghe được hai vị pháp sư trong phủ đàm luận. Thương Thục Thanh nói chắc chắn, không lộ ra chỉ là vì xác nhận. Con ngươi của Phượng Nhược Nam đảo một vòng, sau đó cười nói. Người Mao Lư biệt viện đến phủ thành, có vấn đề gì sao? Thương Thục Thanh không cao hứng. Vậy vì sao giấu ta? Người có thể điều binh khiển tướng không kém đi nơi nào, Phượng Nhược Nam có vẻ như kinh ngạc hỏi. Ai giấu ngươi? Này không phải ngươi hẹn Phó công tử trước sao, một khi nói cho ngươi, không phải sợ chậm trễ hai người các ngươi sao, hiện tại trong vương phủ, còn có sự tình gì trọng yếu hơn chuyện của các ngươi chứ? Nói như vậy, Thương Thục Thanh có chút tin, trong nhà đều rất quan tâm hôn sự của nàng, làm như vậy một chút cũng không kỳ quái. Ấn xuống nghi ngờ, Thương Thục Thanh lại khôi phục bản chất thục nữ, cảm thấy vừa rồi ngữ khí bất thiện với tẩu tử khá vô lễ, nên hỏi. Tẩu tử có biết người Mao Lư biệt viện ở đâu không? Phượng Nhược Nam. Cái này, ta còn thực không biết, ta chỉ nghe ca ca ngươi nhắc qua, nói người Mao Lư biệt viện đến rồi. Thanh Nhi, ánh mắt của ngươi như vậy là ý gì, ta không lừa ngươi, loại sự tình này cần lừa ngươi sao? Ngươi đã biết bọn hắn đến, hỏi thăm một chút liền biết, ta lừa gạt được sao? Thương Thục Thanh ngẫm lại cũng phải, hành lễ bái biệt, muốn đi tìm. Phượng Nhược Nam gọi lại. Ra ngoài nhớ mang theo hộ vệ. Biết rồi. Thương Thục Thanh xoay người rời đi. Phượng Nhược Nam bước nhanh ra ngoài. Thanh Nhi, Phó công tử về chưa? Ê! Thương Thục Thanh dừng chân, lúng túng quay đầu lại. Còn chưa về, hắn còn ở hậu hoa viên, ta sẽ đi thông báo hắn một tiếng. Gương mặt của Phượng Nhược Nam trong nháy mắt đen lại, tiểu cô tử này vừa nghe nói người Mao Lư biệt viện đến, trong đám người còn không có Ngu Hữu Đạo, liền bỏ qua Phó Quân Lang, cái này cần không để ý nhiều như thế nào. Bình thường mặt ngoài không nói, nhưng chỉ chuyện này, thì có thể nhìn ra Phó Quân Lang ở trong lòng nàng địa vị thấp như thế nào. Ai? Nhìn theo Thương Thục Thanh rời đi, Phượng Nhược Nam lại không nhịn được buông tiếng thở dài. Kỳ thực nàng cũng rõ ràng, nàng biết trong lòng tiểu cô tử rất khổ, bằng học thức, tài hoa và tầm mắt của tiểu cô tử, biết Phó Quân Lang không phải lang quân như ý trong cảm nhận của tiểu cô tử. Thế nhưng không có biện pháp, điều kiện của tiểu cô tử tốt, nhưng dung mạo xấu, tuổi lại lớn. Còn có thể như thế nào đây? Đối mặt trong nhà bức hôn, tiểu cô tử bị làm cho không có biện pháp, thuần túy là tùy ý chọn một cái chấp nhận. Nhưng trong nhà cũng là vì tốt cho nàng, ít nhiều cũng đỡ hơn ép hôn một người nào đó, tương lai sinh hoạt ở nhà chồng bị khinh bỉ nha. Đi, nhanh đi thông bẩm vương gia một tiếng.